Huyền Vũ Khuynh Tài, chương 35, gặp mặt đại ca thiên tài. Góc truyện audio.com. Sau một hồi tự kỷ đã đủ, Mộ Dung Như Ly liền kéo tay Mộ Dung Như Lâm, hào hứng nói: "Ca ca, ta đưa huynh đi luyện tập củng cố tu vi." "Đi đâu luyện?" hắn thắc mắc. Hắc Phụ Xâm Lâm nàng thản nhiên nhún vai: "Ầy, thực ra đi đâu cũng được. Bất quá tại La Vũ Thành chỉ có Hắc Phụ Xâm Lâm là đạt tiêu chuẩn nơi luyện tập của nàng." "Cái gì?" Mộ Dung Như Lâm kinh hãi. Hắc Phụ Xâm Lâm nguy hiểm như thế nào hắn đương nhiên biết rõ. Muốn vào được thực lực ít nhất phải là huyền tôn. Ly Nhi nói vậy rốt cuộc là sao? Mộ Dung Như Ly vỗ nhẹ vai hắn. "Trấn An, không lo, có Phong ca rồi, hắn có thể đưa chúng ta an toàn đi vào." "Hàn Phong?" Mộ Dung Như Lâm thoáng sững sờ. "Chẳng lẽ..." chấm, nghĩ đến khả năng này thân thể hắn không khỏi run lên. "Hàn Phong, hắn, là huyền tôn, còn trẻ như vậy mà tu vi đã đạt đến mức này. Thiên phú của hắn ta cũng quá biến thái đi." Nàng nhún vai, "Huyền tôn, chỉ sợ hắn đã sớm vượt qua ngưỡng này từ lâu rồi." Một suy nghĩ này của Mộ Dung Như Lâm nếu để mặc Hàn Phong biết thì... cả đại lục này hãy sẵn sàng để tiến vào kỳ băng hà đi. May mắn cho soái ca Mộ Dung Như Lâm ngây ngô của chúng ta là hiện tại soái ca Lãnh Khốc đang bận bịu với công việc chăm sóc dược thảo trong không gian nên... không hay biết, vốn định xoay người rời đi xong không biết ai hô lên với giọng kinh ngạc khiến nàng dừng bước. "Hoa, Mộ Dung Vân Thiên kìa." Tất cả mọi người đều nín thở hướng tầm mắt về phía cửa lớn. Mộ Dung Như Ly khoanh tay trước ngực nghiêng người nhìn theo. Không để mọi người thất vọng, lập tức có hai đạo bóng dáng xuất hiện, khoan thai tiến vào, đó là hai nam nhân. Đi trước là một thiếu niên chừng 15 tuổi toàn thân vận bạch y trong trẻo mà lạnh lùng. Bên hông đeo một viên bạch ngọc bề mặt khắc một chữ thiên. Mái tóc đen nhánh dài ngang thắt lưng được cố định gọn gàng bằng một chiếc châm ngọc bích gắn đá quý. Dung mạo hắn tựa trích tiên, lạnh lùng cao ngạo nhưng không kém phần cao quý. Hắn sở hữu một đôi hắc mâu âm trầm, sắc bén tựa ưng, sâu thẳm giống như đáy đại dương. Xung quanh lờ mờ bao phủ một tầng sương lạnh, đi phía sau hắn chính là một nam nhân chừng 21 tuổi. Vẻ mặt không kém phần lạnh lẽo nhưng đã mang theo phong thái của người trưởng thành. Hắn một thân lam y thoát tục, từng cái nhấc tay đều mang theo khí chất trầm ổn nhưng không kém phần cao quý. Mái tóc màu nâu đất dài ngang eo tùy ý buông xuống bờ vai rộng rắn chắc. Che khuất một bên con ngươi thuần túy một màu nâu khói. Khóe môi hắn khẽ nhếch tựa thiếu phi thiếu khiến máu mũi của các nữ đệ tử không tự chủ được mà phun trào. Lục tìm trong đống ký ức hỗn tạp Mộ Dung Như Ly cuối cùng cũng nhận định được lai lịch của hai người nọ. Đi đầu chính là thiên tài kiêm thiếu chủ của Mộ Dung gia. Mộ Dung Vân Thiên, nam nhân đi sau là nhi tử độc nhất vô nhị của nhị trưởng lão. Kẻ thống trị vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng lục đại Mỹ Nam của La Vũ Thành. Mộ Dung Khải, trong khi Mộ Dung Như Ly đánh giá hai người thì cả hai cũng đã chú ý đến nàng. Mộ Dung Vân Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn đã từng gặp qua vị muội muội này vài lần vào nhiều năm về trước. Nàng của hiện tại khiến hắn có cảm giác khác biệt, nàng khi trước chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ lập tức trốn sau lưng phụ thân. Vô cùng nhu nhược, còn hiện tại nàng lại không hề sợ hãi hắn, hơn nữa còn có tâm tư dò xét đánh giá hắn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng đến lạ thường. Có thể nói như vậy là nội tâm thâm trầm, mà đây lại chính là loại người khó đối phó nhất. Hắn thật sự muốn biết nguyên nhân khiến nàng trở nên như vậy. Không riêng Mộ Dung Vân Thiên mà Mộ Dung Khải cũng có cùng suy nghĩ với hắn ta. Thả cước bộ hướng phía nhóm người Mộ Dung Như Ly, Mộ Dung Vân Thiên chủ động chào hỏi. "Tam đệ, tam muội, buổi sáng hảo, các ngươi đến khảo hạch." Mọi người xung quanh toàn thân cứng đờ. Vẻ mặt không thể tin, người ngoài đều biết thiếu chủ Mộ Dung Vân Thiên trời sinh lạnh lùng ít nói. Cho dù gia chủ có nói chuyện với hắn thì hắn cũng chỉ đáp lại không quá ba câu. Hơn nữa hắn chưa từng mở lời bắt chuyện với bất cứ ai. trừ khi người đó đã được hắn công nhận. Vậy mà tình hình hiện tại, Mộ Dung Như Ly thản nhiên làm tư thế chào, cười cười, đại ca, Khải ca buổi sáng hảo, bọn ta đúng là đến khảo hạch. Nàng đối với hai nam nhân này rất có hảo cảm, cùng một loại người thôi à, ồ, vậy kết quả thế nào? Hắn nhướng mày, hỏi, Mộ Dung Như Ly nhún vai than thở, ai, thực sự không khả quan cho lắm, coi như miễn cưỡng qua cửa, nàng quả thật có chút thất vọng, về sau nhất định phải hảo hảo tu luyện nhiều hơn, vì một lý do nào đó mà khi mọi người nghe nàng nói xong đều đồng loạt đứng không vững ngã dập mông. Còn có người hoa hoa lệ lệ té xỉu, Mộ Dung Như Ly khóe môi co giật, TMD, có cần phản ứng kinh khủng như vậy không hả? Nàng đây chính là đang nói khiêm tốn level max rồi mà. Ý nghĩ này nếu để lộ ra cho mọi người biết thì Mộ Dung Như Ly sẽ bị một fan chửi rủa. NND, khiêm tốn cái giám, ngươi cũng quá ngông cuồng rồi. Thu hết phản ứng của nàng cùng các đệ tử vào mắt. Mộ Dung Vân Thiên thoáng có chút mong chờ. Có lẽ về sau vị muội muội này sẽ đem đến nhiều kỳ tích nữa a, đại ca. Khải ca, hai người cũng mau vào khảo hạch đi. Mộ Dung Như Ly tốt bụng nhắc nhở ai đó vẫn đang đứng như trời trồng. Mộ Dung Vân Thiên cũng không cảm thấy có gì mất mặt. Chỉ gật nhẹ đầu rồi bước đến. Mộ Dung Khải chờ lượt, không giấu vết đứng sang bên cạnh nàng. Mộ Dung Như Ly cũng không nói gì, chỉ là đơn giản liếc qua hắn một lần. Nhìn vòng tròn cấp bậc của Mộ Dung Vân Thiên, Mộ Dung Như Ly thoáng kinh ngạc. Huyền Vương tứ ngũ cấp, chẳng phải 10 tháng trước hắn vẫn còn là Huyền Vương nhị cấp sao? Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, không hổ danh là thiên tài a, chà. Hình như mộ nữ chính của chúng ta đã quên mất rằng 10 tháng trước ai đó mới chỉ là huyền sĩ nhất cấp mà bây giờ đã là huyền vương tứ cấp nha. Quay lại với thực tại, với thực lực của Mộ Dung Vân Thiên thì chắc chắn sẽ được chọn. Còn Mộ Dung Khải ấy hả? Huyền vương thất cấp mà không được chọn thì nàng sẽ lập tức đâm đầu vào cột chết cho coi. Mộ Dung Như Ly giơ ngón tay cái về phía hai người Mộ Dung Vân Thiên. Không keo kiệt mà tán thưởng, hai huynh thật lợi hại. Mộ Dung Vân Thiên khóe miệng nhàn nhạt kéo lên, khách khí nói, Huyền Vương nhất cấp, tam muội cũng không phải người thường, ý là muội chính là cái yêu nghiệt, không còn là con người nữa rồi. Mộ Dung Khải đứng một bên cũng nhàn nhạt gật đầu, tán đồng, đúng vậy. Mộ Dung Như Ly chỉ cười cười, coi như đã ngầm đồng ý, hiện tại ta cùng ca ca có việc cần đi trước. Hẹn hai huynh khi khác nói chuyện, cáo từ, rồi nàng nhanh nhẹn kéo Mộ Dung Như Lâm rời đi. Hai kẻ Lan Nhi, Lãnh Trần cũng vội vàng chạy theo. Cách chương.